Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 309, sắt thép, đầy đất cho bụi tung tóe, sau đó chậm rãi hạ xuống. Sau khi đã làm mất đi năng lực chiến đấu, Golbez cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà đối với Golbez ngã xuống, đối không này cũng là chỉ có thể biểu thị tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Đối với bác sĩ cùng Sire loại này tương tự với bật hack bình thường triển khai, hắn còn có thể nói cái gì đó. Vốn là Golbez ở về mặt thực lực kỳ thực vẫn là so với Sire yếu hơn một ít. Hơn nữa nào này con Golbez mặc dù nói tốc độ kinh người, không dễ dàng bị trong số mệnh, thế nhưng đối ứng với nhau, sức phòng ngự cũng là rất thấp. Một khi bị sự công kích của đối thủ trong số mệnh tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ to lớn. Liền hiện tại Golbez ngã xuống cũng là cực kỳ tự nhiên. Trở về đi, Golbez, khổ cực ngươi. Nào thu hồi Golbez, an ủi nói đồng thời cũng là lấy ra chính mình một viên Pokebo. Có điều nhưng vào lúc này, nguyên bản đang đối chiến sân bãi trên cực kỳ kiên cường đứng thẳng Sire thân thể cũng là loáng một cái. Sau đó một trận mãnh liệt độc lưu cũng là ở trên người hắn lẩn trốn mà qua. Sau khi Sire cũng là chậm rãi ngã xuống, ngã tại trên mặt đất sau khi cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Sire, người nỗ lực ta cũng đã nhìn thấy. Bác sĩ thu hồi chính mình Sire, xem trong tay Sire Pokebo. Bác sĩ trong ánh mắt ánh sáng cũng là hơi lấp lóe. Golbez cùng Sire đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì bác sĩ mất đi toàn bộ ba con Pokemon. Vì lẽ đó lần này lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán khiêu chiến thi đấu người thắng. Trận là nào? Vào lúc này, trọng tài vung động trong tay hồng lục cờ xí. Hô, nào, cái này chính là thành công khiêu chiến cối ra đạo quán chứng minh. Côn trùng huy chương, cho, đối chiến sau khi kết thúc. Bác sĩ đi đến nào trước người. Mặc dù là thua, thế nhưng từ trên mặt của hắn chút nào không nhìn ra có cái gì khác tâm tình. Chỉ thấy hắn cười khanh khách nhìn nào nói. Đồng thời đem một viên tương tự với thất tinh bọ rùa bình thường tinh xảo huy chương đưa cho nào. Cảm tạ, nào tiếp nhận cái này côn trùng huy chương. Cũng là hướng về bác sĩ cảm tạ nói rằng. Các ngươi vừa đến cối gia trấn chính là tới khiêu chiến cối gia đạo quán sao? Bác sĩ cười hỏi nào, nói rằng, đúng, giả như có thể, bác sĩ ngươi biết cối gia trấn có cái gì cái khác thú vị địa phương sao? Nào nở nụ cười, hỏi, ân, Slowpoke giếng là một cái nơi rất tốt, ở nơi đó ở lại rất nhiều Slowpoke đây. Có điều ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi quấy rối Slowpoke tốt hơn. Bởi vì Slowpoke ở cối gia trấn địa vị từ trước đến giờ đều là cực kỳ đặc thù. Đúng rồi, ngoại trừ Slowpoke giếng bên ngoài, các ngươi còn có thể đi sắt thép đại sư nơi nào đây nhìn. Hắn là ở toàn bộ Johto liên minh đều là cực kỳ có tiếng Pokebo chế tác đại sư A. Am hiểu sử dụng màu sắc khác nhau tròn cam quả đến chế tác không đồng loại hình Pokebo. Bác sĩ cười nói. Các ngươi đừng xem hình dạng ta thế này. Ta kỳ thực trước đây cũng là có đi qua sắt thép đại sư nơi đó thỉnh cầu được mấy cái đặc thù. Pokebo à, hóa ra là dáng dấp như vậy à. Nào nở nụ cười, nói rằng, chúng ta nhất định sẽ đi. Đúng rồi, ta có một chuyện tốt. Các ngươi có muốn nghe hay không à? Bác sĩ nhìn Nào cùng Amamiya, cũng là cực kỳ quay về hai người nói rằng, chuyện tốt đẹp gì? Nào cùng Amamiya sững sờ. Dò hỏi, các ngươi biết Ordo Mare sao? Bác sĩ cười nói, vậy cũng là được khen là toàn thế giới tối thành phố xinh đẹp. Nhân vì cái này trong thành loại nhỏ kênh đào rắc rối giao nhau. Cũng được gọi là thành phố nước. Đúng là một cái các ngươi tuyệt đối muốn đi xem một chút địa phương. Ordo Mare, ngay ở chung quanh đây sao? Nào sững sờ, trong ánh mắt cũng là né qua một tia cực kỳ cảm thấy hứng thú ánh sáng lộng lẫy. Dĩ nhiên là toàn thế giới tối thành phố xinh đẹp. Như vậy giả như nói có cơ hội, chính mình cũng nhất định muốn tới đó thử xem. Các ngươi nguyên lai thật sự không biết Ordo Mare à? Ordo Mare tồn tại cối ra chấn vị trí bán đảo lấy nam ngoài biển trên. Là ở vào Johto khu vực tây nam bờ biển, trong lúc đó một tòa đảo biệt lập. Là một tòa kênh đào thành thị nha. Bác sĩ nói rằng, lần này nguyên bản ta là dự định đi nơi nào chơi một chút. Thật vất vả mới mua được đi nơi nào vé tàu. Không nghĩ tới chuyện gần nhất đặc biệt nhiều. Có chút không thoát thân được tử. Thế nhưng tấm này vé tàu ta cũng không thể lãng phí. Vì lẽ đó ta liền đang muốn không đưa cho các ngươi. Các ngươi đi Ordo Mare xem một chút đi. Yên tâm đi. Đi tới Ordo Mare thuyền kiểm nghiệm vé tàu. Cùng lên thuyền nhân số không quan hệ. Cũng chính là mặc dù các ngươi là hai người. Cũng có thể dùng một tấm vé tàu nha. Bác sĩ trong giọng nói mang theo tràn đầy tiếc nuối. Hắn lúc này nhìn Nao cùng Amamiya nhưng là lộ ra ý cười. Tiếp tục nói. Hơn nữa, ta xem các ngươi quan hệ của hai người thật giống cũng không bình thường. Ordo Mare cũng là một cái cực kỳ lãng mạn thành thị nha. Đi xem đi. Nếu bác sĩ ngươi nói như vậy lời nói. Như vậy chúng ta cũng là cảm tạ ngươi. Nao cùng Amamiya mặc dù là bởi vì bác sĩ lời nói mà cảm thấy có chút lúng túng. Thế nhưng là không có phản bác cái gì. Dù sao bọn họ sự quan hệ giữa hai người vốn là không giống bình thường lữ hành đồng bọn đơn thuần. Như vậy, ở tiếp nhận bác sĩ đưa tới vé tàu sau khi, Nao liếc mắt nhìn mặt trên thời gian, là ở một tuần sau khi dáng vẻ. Thời gian còn rất đầy đủ. Tại đây một tuần lễ bên trong, Nao cùng Amamiya có thể chuẩn bị một chút sau đó đi tới Ordo Mare. Ordo Mare nói là ở cối gia trấn phụ cận. Thế nhưng kỳ thực vẫn là cần từ cối gia trấn Triều Mãn Kim Thị đi một đoạn đường. Từ nơi nào cảng ngồi thuyền mới có thể đến Ordo Mare. Có điều một tuần thời gian. Cũng là đầy đủ Nao cùng Amamiya đến cảng. Hiện tại các ngươi có thể sắt thép đại sư nơi đó nhìn. Hắn nơi đó Pokebo rất nhiều. Nhiều muốn mấy cái cũng không có quan hệ. Không có quan hệ. Sắt thép đại sư người rất tốt. Ha ha. Bác sĩ nhìn qua là thật sự cảm thấy Nao rất tốt. Lúc này nói chuyện với Nao cũng là căn bản không khách khí dáng vẻ. Vỗ vỗ Nao vai. Tuy rằng bởi vì thân cao nguyên nhân có chút miễn cưỡng. Nhưng vẫn là làm được. Như vậy chúng ta liền đi sắt thép đại sư nơi đó xem một chút đi. Nao nở nụ cười. Cũng là không để ý chút nào bác sĩ những động tác này. Lập tức chính là cùng bên người Amamiya nói rằng. Amamiya gật gật đầu. Căn bản không có lý do cự tuyệt. Liền, Nao cùng Amamiya rời đi cối gia đạo quán sau khi chính là trở lại Pokemon trung tâm. Ở đem bị thương Pokemon giao cho Joy sau khi. Hai người cũng là ở trên đường hỏi người qua đường. Chậm rãi đi đến sắt thép đại sư cửa nhà. Có điều cửa lớn là đóng chặt. Trong sân cũng là không chút nào có thể động tĩnh gì. Nhìn dáng dấp là không có ai dáng vẻ. Các ngươi đang làm gì? Vào lúc này, một cái non nớt cô gái âm thanh cũng là ở Nao cùng Amamiya phía sau cách đó không xa vang lên. Mai gì? Không thể đối với khách mời như thế không lễ phép. Sau đó tại đây cái non nớt cô gái âm thanh sau khi. Một cái khá là thanh âm già nua cũng là vang lên. Nao cùng Amamiya quay đầu đi. Cũng là nhìn thấy lúc này sau lưng bọn họ cách đó không xa có một lão già cùng một cô gái chính. Hướng về bọn họ đi tới. Cô bé kia trên cánh tay kéo một cái trúc rổ. Bên trong chứa một ít tròn cam quả. Xin hỏi, là sắt thép đại sư sao? Nao đi từ từ đến lão nhân trước người. Lễ phép nói rằng, sắt thép đại sư chính là ta. Ta biết đại khái các ngươi tới tìm chuyện của ta. Nếu dáng dấp như vậy, liền theo chúng ta vào nhà đi. Lão nhân nở nụ cười. Lúc nói chuyện bước chân cũng là không có ngừng. Ở mở ra sân cửa lớn sau khi cũng là mời Nao cùng Amamiya đi vào. Đã như vậy, vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh. Nao gật gật đầu, cũng là cùng Amamiya cùng đi vào. Sắt thép đại sư trong nhà phòng khách. Nao cùng Amamiya đi chung với nhau. Sắt thép đại sư nhưng là cùng hắn tôn nữ Mai Di ngồi cùng một chỗ. Vào lúc này, sắt thép đại sư cười nói với Nao. Nao, Các người mục đích tới nơi này là những người đặc thù Pokebo sao? Trước một ít giao lưu bên trong, nào cũng là rất sớm đem chính mình cùng Amamiya giới thiệu cho sắt thép đại sư. Đúng, nào gật đầu, cười nói. Chúng ta biết sắt thép đại sư là sử dụng tròn cam quả chế tác Pokebo tay cự phách. Hiện tại nếu đi đến Cối Gia Trấn, vì lẽ đó cũng là không muốn bỏ qua tới nơi này thỉnh cầu. Phiền phức, không phiền phức, có điều muốn để ta giúp các ngươi chế tác Pokebo, cũng phải cần chính các ngươi đi tìm vật liệu a. Trong nhà của chúng ta trong hậu viện chỉ có màu trắng tròn cam quả. Dùng màu trắng tròn cam quả chế tác được Pokebo lời nói là tốc độ bóng. Giả như các ngươi nếu cần, ta cũng có thể giúp các ngươi chế tác tốc độ bóng. Sắt thép đại sư thật sự dường như trước bác sĩ nói tới hòa ái. Chỉ thấy hắn cười nói. Thế nhưng các ngươi không muốn đi xem một chút không giống nhau màu sắc tròn cam quả sao? Ở sau núi nơi đó có rất nhiều không giống nhau màu sắc tròn cam quả. Đương nhiên rồi, không giống nhau màu sắc tròn cam quả chế tác được Pokebo chủng loại cũng là không giống nhau. Các ngươi biết chưa, màu đỏ tròn cam quả chế tác được Pokebo là đẳng cấp bóng. Màu vàng tròn cam quả chế tác được Pokebo là mặt trăng bóng. Màu xanh lam tròn cam quả chế tác được Pokebo là mồi nhử bóng. Màu xanh lục tròn cam quả chế tác được Pokebo là bạn bè bóng. Màu phấn hồng tròn cam quả chế tác được Pokebo là ngọt ngào bóng. Màu trắng tròn cam quả chế tác được Pokebo là tốc độ bóng. Màu đen tròn cam quả chế tác được Pokebo là trầm trọng bóng. Cho nên mới nói, màu sắc không giống nhau. Pokebo chủng loại cũng là không giống nhau. Sắt thép đại sư bên người hắn tôn nữ Maiji vào lúc này cũng là cười đối với Nao cùng Amamiya. Nói rằng, thì ra là như vậy. Nao tuy rằng cũng là biết những tin tức này. Thế nhưng lúc này cũng là đối với tuổi nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi to nhỏ Maiji cảm thấy kính nể. Những thứ đồ này, giả như nói đúng không chân chính yêu thích lời nói là không cách nào nhớ kỹ. Đã như vậy lời nói, Maiji, người liền mang theo Nao bọn họ đến sau núi đi. Đúng rồi, phía sau núi có rất nhiều hoang dại Pokemon. Các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Sắt thép đại sư nở nụ cười, cũng là quay về ba người nói rằng, yên tâm đi, ra ra, Maiji nở nụ cười, dùng sức gật gật đầu, nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.